Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 1912. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1912. Vài người nhà họ Vân ở đây cũng nheo mắt lại. Có vẻ không tin. Chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ. Người đó để con trai ông có thể quay về chứng tỏ người đó không định ra đòn chí mạng. Nếu dừng ở đây, tôi nghĩ hai bên đều có thể bình yên vô sự. Nhưng nếu tiếp tục truy cứu, lão già này cũng không dám bảo đảm chuyện sẽ phát triển đến mức nào. Ông lão lắc đầu nói, nhưng bây giờ con trai tôi còn nằm ở giường bệnh nặng. Toàn thân ngứa ngáy khó chịu. Nhà họ Vân tôi mất hết mặt mũi. Danh dự không còn. Ông bảo tôi từ bỏ ở đây. Ông thấy tôi cam tâm được sao? Gia chủ nhà họ Vân lạnh lùng nói. Gia chủ Vân, nhịn nhất thời sóng yên biển lặng. Lùi một bước biển rộng trời cao. Huống hồ, chúng ta còn không rõ đối thủ là ai. Địch trong tối ta ngoài sáng. Nếu thật sự đấu với nhau, chỉ sợ chúng ta sẽ rơi vào bị động. Tiền bối nghĩ nhiều rồi. Kẻ địch cũng không ở trong tối, mà là ở ngoài sáng. Ồ, ông biết là ai làm sao? Không phải người nhà họ Lương làm sao? Người nhà họ Lương, người nhà họ Lương có ai có khả năng này? Người nhà họ Lương không có. Nhưng còn Đảo Vong Ưu thì sao? Gia chủ Vân đi đến bên cửa sổ, thản nhiên nói. Ông lão sửng sốt, mơ hồ đoán ra được điều gì. Tôi đã gọi cho Hiệp hội Võ thuật. Bọn họ đã thành lập nhóm điều tra chuyện này. Có thể âm thầm hạ gục mười mấy người. Hơn nữa còn không để lại dấu vết. Trừ người của Đảo Vong Ưu ra, không ai có thể làm được. Lần trước đồ đệ của ông giao đấu với Lương Huyền Mi, Hiệp hội Võ thuật đã cảnh cáo Lương Huyền Mi. Lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, Hiệp hội Võ thuật không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Nếu tôi đoán không lầm, người của Hiệp hội Võ thuật đang trên đường đến nhà họ Lương. Ông lão nghe vậy, mi mày trùng xuống, không nói gì. Tuy không biết người này là ai, nhưng tôi nghĩ chắc chắn có liên quan đến người nhà họ Lương. Chúng ta chỉ cần ra tay với người nhà họ Lương, sau đó ắt sẽ biết là ai ra tay tàn độc với con trai tôi. Có lẽ người đó rất mạnh, nhưng tôi không tin nhà họ Vân rộng lớn lại không đối phó được nhà họ Vân. Hiệp hội võ thuật không trị được người đó. Hơn nữa, không phải còn có tiền bối ông sao? Gia chủ Vân, tiền bối không cần nói nữa. Chuyện này tôi không bỏ qua đâu. Đi thôi, chúng ta cũng đến nhà họ Lương góp vui. Lần này để xem nhà họ Lương làm sao thoái thác. Gia chủ nhà họ Vân lạnh lùng nói. Sau đó quay người rời khỏi phòng bệnh. Ông lão nhìn chằm chằm bóng lưng của gia chủ Vân. Hít sâu một hơi, âm thầm lắc đầu. Sư phụ, thanh niên trên giường bệnh hô gọi. Sư phụ cũng đi xem sao? Ông lão khàn giọng nói. Sư phụ, người nhà họ Vân ngoan cố, không chịu nghe lời khuyên. Sư phụ cứ để bọn họ đi là được rồi. Sư phụ cần gì phải đi theo? Thanh niên không nhịn được hỏi. Nhà họ Vân có ơn rất lớn với sư phụ, không đến mức vạn bất đắc dĩ. Giúp được thì nên giúp. Ông lão nói. Nhưng, con không cần nói nữa. Nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Yên tâm, không có chuyện gì đâu. Nói xong, ông lão vội vã rời khỏi phòng bệnh. Ngoài cửa nhà họ Lương. Thưa anh, đến rồi. Tài xế ở ghế trước nói với Lâm Chính. Cách Trương.